Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 403. Một trận giao dịch, nhìn thấy vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Cái này lão giả thần bí lúc này mới một mặt nghiêm trang nói. Ta muốn ngươi coi Bắc Nham Sơn Nhân. Tướng bảo hạp tại nhất định thời gian bên trong giao cho Dịch Tiểu Xuyên. Cùng, tướng bất lão phương thuốc giao cho Thôi Văn Tử. Người đùa bỡn ta, nghe nói như thế, vệ tử Thanh thật là nổi giận. Chính mình là muốn lấy được bảo hạp, còn có không đan phương cũ. Cái này thần bí xem bói sư lại muốn mình giao cho Dịch Tiểu Xuyên còn có Thôi Văn Tử. Càng quan trọng là, nguyên tắc bên trong, cái này bảo hạp giao cho Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Muốn thời điểm. Đây chính là tại một giáp về sau. Mình tại nơi này bất quá có thể dừng lại cao nhất thời gian 5 năm. Một giáp, đây không phải đùa nghịch hắn sao? Đùa nghịch, không không không, ta nói thế nhưng là chuyện đứng đắn đâu. Lại nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ là, ta giống như chưa hề nói. Ngươi cần muốn đích thân giao cho hắn mới là a. Ha ha, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh trầm mặc bắt đầu. Nếu như là lời như vậy, hắn ngược lại là có thể làm được. Bất quá, ngươi không sợ ta được đến bảo hạp không trả. Bảo hạp thế nhưng là có được vượt qua thời không năng lực. Muốn là mình mang về thế giới hiện thực. Như vậy mình chẳng lẽ có thể trở lại trước kia? Như vậy rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ trở nên càng đặc sắc. Cái này cũng là mới vì cái gì chính mình lúc trước sẽ có muốn lấy được bảo hạp ý nghĩ. Về phần đối lão đạo này nói rõ, vệ tử Thanh cũng không tị hiềm. Người này rất thần bí. Thần bí đến giống như có thể biết mình tất cả mọi chuyện. Mình muốn đạt được bảo hạp, hắn tuyệt đối sẽ biết. Nhưng hắn muốn biết, hắn vì cái gì còn yên tâm như thế giao cho mình. Không trả liền không trả doài. Dù sao ngươi đạt được những vật này cũng vô dụng. Trường sinh bất lão đan dược phương ngoại trừ Thôi Văn Tử ở cái thế giới này, ai cũng làm không đủ. Ngươi mang đi, chỉ có thể trông mong nhìn xem. Mình bảo hạp, ngươi liền càng yên tâm hơn. Trừ phi ngươi có thể đợi 2000 năm. Nếu không, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại. Nguyên lai cái này bảo hạp, cần thời gian 2000 năm, mới có thể vượt qua thời không sao. Cái này cũng liền trách không được tại nguyên tắc bên trong. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Muốn mở ra hộp, cuối cùng lại không thể vượt qua thời không. Tình cảm là ở chỗ này. Như vậy cũng liền trách không được lão đạo này. Yên tâm như thế, vì cái gì nhất định phải ta? Người không phải có thể tự mình cho bọn họ sao? Bởi vì ta lười chờ a. Lão đạo không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh khóe miệng có chút run rẩy lên. Có loại muốn hành hung lão đạo này xúc động. Cái này nha thực lực cao như vậy, làm sao ra mặt còn như thế dày? Thế nhưng là, có thể đánh thắng được sao? Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem lão đạo này, không nói gì, xoay người rời đi. Lão nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, ngươi đây là ý gì a? Ngươi đây là không chuẩn bị cùng ta làm giao dịch. Xoát một tiếng, lão đạo bối rối xuất hiện ở vệ tử Thanh trước người. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này, tiểu tử này đây là không muốn làm giao dịch. Ngươi lười, ta cũng lười, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh căn bản không có tâm tư đi lý hội lão đạo này. Hắn lười, cái này lấy cớ hắn cũng không cảm thấy ngại nói ra. Thật coi hắn là ăn no căng lấy không chuyện làm không thành. Lão nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần bí lão đạo khóe miệng có chút co quắp. Hiện tại hắn hận không thể cho mình một bàn tay. Mình tại sao phải như vậy ngay thẳng a? Thực sự không được, người nói một câu thiên cơ bất khả lộ, chứa cái cao thâm cũng tốt a. Tại sao phải như vậy ngay thẳng a? Bất quá, rất nhanh lão đạo này khóe miệng liền nổi lên một vòng quỷ dị hơi cười. Vậy không tại đi cản cái này vệ tử Thanh, tương phản ngồi xuống, thản nhiên nói, thí linh trùng, minh đạo con đường, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh bước chân dừng lại, minh đạo con đường mình có thể không vội. Nhưng thí linh trùng, Trên mặt hắn thiểm hiện một vòng xoắn xuýt. Mình nếu là đáp ứng, liền có một loại bị khống chế cảm giác. Thế nhưng là nếu là trực tiếp xoay người rời đi. Long Nhi nàng, cắn chặt hàm răng dễ. Hắn có thể chịu khổ. Nhưng Long Nhi, hắn thực sự không nguyện ý nhìn xem nàng như vậy khó chịu. Cứ việc nàng chưa từng có nói qua cái gì. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại rõ ràng biết. Nàng rất để ý bệnh mình. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi. Quay người ngồi ở lão đạo trước mặt trầm giọng nói. Hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Cứ việc trước mắt lão giả này thực lực thâm bất khả chắc. Thế nhưng là loại này bị đùa nghịch, bị lợi dụng cảm giác. Để Vệ Tử Thanh nhịn không được đằng đằng sát khí. Hắn muốn để cái này cùng đáng chết lão đạo biết. Đây là một lần cuối cùng. Nghe nói như thế, lão đạo nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Không nói gì, hư thủ vung lên. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện ba món đồ. Một là bảo háp, hai là trường sinh bất lão đơn thuốc dân gian. Ba là thiên cung kiến tạo bản vẽ. Nhìn xem cái này ba món đồ. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu. Nhưng trước mắt lại sớm đã không có một ai. Trong không khí chỉ có một trận tung bay mà không tiêu tan tiếng nói. Tiểu tử, hãy làm cho thật tốt nhé. Chờ ngươi tướng thứ này đưa đến nên đi địa phương. Ngươi muốn cái gì, tự nhiên hội giao cho trong tay ngươi. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết lão giả này bí mật gì khó lường. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn dạng này thần ẩn hiện ra. Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút không quen. Chẳng qua là khi nhìn điều này trên mặt bàn những vật này. Vệ Tử Thanh lại là rơi vào trầm tư. Lão giả này là ai? Làm ra ý gì? Đối với mình có hay không địch ý? Vì cái gì đầu tiên là có thể tại thần điêu thế giới xuất hiện? Hiện tại lại tại cái này thần thoại thế giới? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mình, như vậy hắn cùng mình lại có liên quan gì? Cùng tùy ý môn, lại có quan hệ gì? Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn bắt đầu. Chỉ là hắn đến cũng không phải quá lo lắng rất nhiều. Tùy ý môn loại vật này xảy ra hiện tại cuộc đời mình sinh bên trong. Hiển nhiên này thế giới có được quá nhiều bí mật, tựa như là 50 khu. Tại mình không có thực lực thời điểm, mình lại làm sao có thể biết. Hoa Hạ bên trong, lại còn có được 50 khu cái này cổ võ chi địa. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở trong phòng, rơi vào trầm tư. Hư không bên trên, một đạo cong xuống thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem canh vu sơn phía dưới. Cái kia một tòa nhà lá, cuối cùng tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia hư không. Thân ảnh này không là người khác, chính là rời đi lão đạo. Sư tôn a, mặc dù ngươi đã nói ta không được nhúng tay những chuyện này. Nhưng, chấm ngoặc kép, lão đạo cái kia thương lão mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Hồi lâu, khổ cười lắc đầu. Thôi, thôi, cứ như vậy đi. Có lẽ, mình nhúng tay, liền là cái sai lầm. Chính như sư tôn nói, con đường này, xa không hội bình tĩnh. Dựa vào, liền chỉ có mình a. Nói xong lão đạo hư thủ vung lên. Chỉ gặp cái kia hư không bỗng nhiên đổ sụp, lộ ra một đầu đen kỳ thông đạo. Sau đó, chậm rãi đạp đi vào. Tại hắn đi vào trong nháy mắt, cái này đổ sụp hư không tại độ khép lại bắt đầu. Thật giống như, đây hết thảy, xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Lão đạo thân phận rất đặc thù, không có quan hệ gì với tùy ý môn. Nhưng cùng chân heo rất trọng yếu, cũng là một cái phục bút. Cái này phục bút xuyên qua toàn văn, thẳng đến cuối cùng, nhưng xin tin tưởng, đây không phải âm mưu, không có có âm mưu gì mà nói phân, mọi người đừng để ý, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.